Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, trang 604. Rõ ràng cùng bằng hữu thẳng thắn chính mình tao ngộ hết thảy. Thậm chí liền chính mình lẻ loi một mình đi vào thế giới này cô độc cũng tất cả đều nói ra. Là Sở Đức vẫn luôn ở mộng tưởng sự, hắn từ trước vẫn luôn đem Tô Vũ Hàn đương thành chính mình trên thế giới này duy nhất bằng hữu, ở Tô Vũ Hàn sau khi chết. Sở Đức cảm thấy chính mình đời này cũng chưa biện pháp lại tìm được một cái có thể nói hết hết thảy. Người, chính là Sở Đức ở vừa mới đối mặt Đỗ Thanh Lộ thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện một kiện có thể nói thượng là khủng bố sự, hắn đối Đỗ Thanh Lộ hoàn toàn không có bất luận cái gì nói hết dục vọng, có quan hệ với chính mình tư mật sự. Sở Đức một kiện đều không nghĩ cùng Đỗ Thanh Lộ đề, loại trạng thái này còn không phải đáng sợ. Nhất, càng vì đáng sợ, là Sở Đức đột nhiên để tay lên ngực tự hỏi chính mình ở đối mặt Tô Vũ Hàn thời điểm. Có thể hay không đem chính mình giấu ở trong lòng nói cho hắn, hắn được đến đáp án là không thể, cho dù đối diện người là Tô Vũ Hàn. Sở Đức cũng đã không nghĩ cùng hắn khai cái này khẩu, tại ý thức đến cái này đáp án thời điểm. Sở Đức trên người đột nhiên nổi lên một tầng nổi da gà, sau đó. Sở Đức tựa như chạy trốn giống nhau bay nhanh từ bệnh viện chạy thoát trở về. Từ từ, hắn vì cái gì muốn chạy trốn? Hắn hoàn toàn không cần phải trốn a. Tỉnh tỉnh, Sở Đức ở trong lòng đối chính mình nói. Ngươi chẳng qua là phía trước ở áo lai đế quốc bị tấu ra bóng ma tâm lý mà thôi, đây là thực bình thường sự. Hoàn toàn không cần như vậy sợ hãi a. Sở Đức ở trong lòng không ngừng như vậy an ủi chính mình, hắn tình nguyện như vậy an ủi. Cũng không muốn đi tưởng sau lưng thâm tầng nguyên nhân, trong đêm tối. Sở Đức kia phiến môn bị gắt gao đóng lại. Hắn một ngày cũng chưa từ bên trong ra tới. Liền ở Sở Đức một đường trốn trở về thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch liền ở bên cạnh yên lặng nhìn. Tiểu Bạch giờ này khắc này hoàn toàn không hiểu được Sở Đức đến tột cùng là tình huống như thế nào, mà Trúc Huyền Nguyệt bằng vào nhiều năm trước tới nay nhận thức quá đủ loại phức tạp người, nhưng thật ra miễn cưỡng đem Sở Đức tâm tư đoán được một chút. Đương nhiên, cũng liền như vậy một chút đi, quá phức tạp đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt thật sự nhìn không ra tới, hắn vẻ mặt không tiếp thu được biểu tình là có ý tứ gì. A, Trúc Huyền Nguyệt liền nạp buồn, nàng cảm thấy chính mình ở trong đám người lăn lộn nhiều năm như. Vậy, đoán nhân tâm có thể nói một đoán một cái chuẩn, nhưng mà hôm nay, Trúc Huyền Nguyệt thật sự gặp được đối thủ. Nàng đối với đoán Sở Đức nội tâm nhưng thật ra không có gì hứng thú, chẳng qua trước mắt vị này đại ca là vai chính. Trúc Huyền Nguyệt không đoán cũng không được, hơn nữa liên tiếp vài lần đoán sai. Làm Trúc Huyền Nguyệt cái này lão lừa đảo mạc danh có loại bị vả mặt cảm giác, này cũng làm Trúc Huyền Nguyệt nội tâm sinh ra một loại kỳ quái ý chí chiến đấu, gia hỏa này nội tâm. Quả thực có thể so với thiếu nữ ha. Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói. Không. Ta cảm giác thiếu nữ nội tâm cũng chưa hắn như vậy phức tạp. Chẳng lẽ bình luận khu đồn đãi là. Thật sự. Sở Đức gia hỏa này kỳ thật là cái nữ. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư. Nếu không. Ngày nào đó sấn Sở Đức tắm rửa thời điểm tới cái đánh lén. Từ từ, thu hồi người kia đáng sợ ý tưởng. Tiểu Bạch ở bên cạnh kịp thời ngăn lại Trúc Huyền Nguyệt hành vi, có thể hay không tưởng điểm. Chính sự, Khải Phong cùng Áo Lai Đế Quốc đều đã liên thủ. Bọn họ hai cái cùng nhau muốn đối phó ngươi. Ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp a. Biện pháp ta sớm đều suy nghĩ a. Trúc Huyền Nguyệt nói, sớm tại ngày hôm qua liền bắt đầu hành động. Thêm một Bạch sửng sốt, ngươi hành động. Hắn có điểm buồn bực. Vậy ngươi làm cái gì? ta ngày hôm qua không phải thỉnh một đám người tới trong đêm tối ăn cơm sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, nơi này nhân thân phân liền phức tạp. Có trước kia ở xóm nghèo dạy học lão sư, có hiện tại ở xóm nghèo trồng trọt lão nông, có một ít đã từng ở cao tầng bị xa lánh đi ra ngoài ra hỏa. Huy, ngươi lời này nói chính là có ý tứ gì? Tiểu Bạch có điểm nghe không hiểu, ta nhưng thật ra biết ngươi ngày hôm qua thỉnh rất nhiều người lại đây ăn cơm sự tình. Bất quá, ngươi đem đám kia người làm ra làm cái gì? Bọn họ cũng đều là hải cách đặc quốc muốn quăng ra ngoài rác rưởi a. Trúc Huyền Nguyệt ngữ khí bình tĩnh địa đạo, tựa như đã từng nàng ca giống nhau. Ở hải cách đặc quốc một nhà bệnh viện, một cái ăn mặc áo blau trắng bác sĩ đang ở thu thập chính mình đồ vật, hắn đem mấy quyển thư bỏ vào một cái nho nhỏ ba lô. Nhìn ra được, đây là hắn nhất quý trọng đồ vật, cho nên hắn động tác thập phần cẩn thận, liền ở cái này bác sĩ thu thập đồ vật khi. Hắn phía sau có mấy người đối với hắn vẫn luôn chỉ trò trò, hắn còn tại đây à? Đúng vậy, thật là không biết liêm sỉ, rõ ràng viện trưởng vẫn luôn làm hắn chạy nhanh đi. Hắn cố tình liền lưu tại này, đổi thành ta à, ta nhưng không mặt mũi ở chỗ này đợi, ngươi còn không biết hắn vì cái gì ở chỗ này đợi sao? Bởi vì à, hắn trước kia luẩn quẩn trong lòng, cố tình muốn đi xóm nghèo đi cấp những cái đó liền dược phí đều trả không nổi người nghèo xem. Bệnh, a. Nguyên lai người kia chính là hắn a, cái này bác sĩ đối với phía sau thanh âm giống như trí nếu không nghe thấy, suốt 10 năm, này 10 năm tới. Hắn trằn trọc rất nhiều địa phương, tựa như lão thử giống nhau bị người tùy ý vội vàng, cái này bác sĩ chưa bao giờ từng mở miệng kể ra quá chính mình bất luận cái gì vất vả, bởi vì hắn trước nay chỉ kiên trì làm chính mình cảm thấy đối xử, liền giống như hiện tại giống nhau, hôm nay. Bác sĩ lại giống thường lui tới giống nhau an tĩnh cho chính mình thủ hạ người bệnh nhóm tra xét phòng, sau đó đi tới viện trưởng văn phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào, ai a, Vương bác sĩ, viện trưởng vừa thấy người tới, trong mắt liền không tự chủ được xẹt qua một tia khinh thường, ta đều nói qua. Bệnh viện không có như vậy nhiều giường ngủ cấp người nghèo. Hết chương.